bị đẩy lùi về Virginia. Quân đội liên bang, một đạo quân kiệt sức, bị tiêu hao nặng nhất từ thất bại Gettysburg, đến đóng mùa đông ở Rapidan. Và khi gần đến mùa Giáng sinh, Ashley được nghỉ phép về thăm nhà. Lần đầu tiên gặp lại chàng sau hơn 2 năm, Scarlett phát sợ vì những tình cảm mãnh liệt của mình. Cái bữa đứng trong phòng khách trải 12 cây sồi dự đám cưới của chàng với Melanie, nàng đã nghĩ rằng trái tim tan nát của mình không bao giờ có thể yêu chàng với một cường độ lớn hơn lúc bấy giờ. Nhưng giờ đây, nàng biết rằng những tình cảm của cái đêm xa xưa ấy chỉ là thứ tình cảm của một đứa trẻ được nuông chiều, bị mất một thứ đủ chơi. Bây giờ, tình yêu của nàng sâu sắc thêm bởi những đêm dài mơ tới chàng, tăng bội lên do phải nén lại trong lòng không dám nói ra. Ashley, trong bộ quân phục vá bạc màu, mái tóc vàng rơm giờ đây bị nắng làm bạch ra, là một con người khác hẳn chàng trai vô tư lự, có đôi mắt uể oải mà nàng đã yêu đến mức tuyệt vọng hồi trước chiến tranh. Và chàng còn nghìn lần quyến rũ hơn trước. Giờ đây, chàng gầy đi, da hồng đun, và bộ ria vàng để rũ xuống quanh khóe miệng, theo kiểu kỵ binh, là nét cuối cùng cần thiết để khiến chàng trở thành bức chân dung hoàn chỉnh của một người lính. Vận bộ quân phục cũ, đứng thẳng trong tư thế quân sự, khẩu súng lục trong bao da sờn, vỏ kiếm sứt sẻo kiêu hãnh đập vào ủng, đinh thúc ngựa đã mờ sình. Đó là thiếu tá Ashley của quân đội liên bang. Thói quen chỉ huy bây giờ đã ăn sâu vào chàng, tạo một vẻ tự tin bình thản đầy uy lực. Nhưng những nếp nhăn khắc khổ đã bắt đầu xuất hiện quanh khóe miệng của chàng. Có một cái gì mới mẻ và kỳ lạ ở đôi vai vuông vức và ánh mắt sáng lạnh của chàng. Cái vẻ uể oải biếng nhác xưa kia đã nhường chỗ cho sự linh hoạt của một con mèo đang rình mồi. Cái linh hoạt bồn chồn của một người mà thần kinh luôn luôn căng thẳng như những sợi dây vĩ cầm. Cặp mắt chàng có một cái nhìn mệt mỏi, chất chứa ám ảnh, và làn da rám nắng căng như mặt trống trên khung xương nhỏ mặt chàng. Vẫn là Ashley điển trai của nàng mà sao khác vời. Scarlett đã dự định về chơi Noel ở Uptara, nhưng sau khi nhận được điện tín của Ashley thì không một sức mạnh nào trên trái đất, kể cả lệnh trực tiếp của một bà Elon thất vọng đang ngóng đợi, có thể kéo nàng khỏi Atlanta. Giá Ashley tính về trại 12 cây sồi, nàng ắt đã tức tốc tới Uptara để được gần chàng. Nhưng chàng đã viết thư cho gia đình đến gặp chàng ở Atlanta, và ông Reese cùng với Honey và India đã có mặt ở thành phố. Về Uptara để lỡ dịp gặp chàng sau 2 năm đằng đẵng ư? Để không được nghe giọng nói của chàng, cái giọng bao giờ cũng khiến tim nàng đập rộn hơn, để không được đọc thấy trong mắt chàng là chàng vẫn chưa quên nàng. Không đời nào, dù có vì tất cả các bà mẹ trên thế giới cũng không. Ashley về tới nhà 4 ngày trước Noel, cùng với một tốp thân niên của hạt cũng được nghỉ phép. Số này đã giảm đi một cách đáng buồn từ trận Gettysburg. Trong tốp đó có Kay Covers, một chàng Case gầy nhom, ho luôn miệng. 2 trong số anh em nhà Monroe vô cùng phấn khởi với đợt nghỉ phép đầu tiên kể từ năm 1861. Và Ellis và Tom Fontaine say khướt, ồn ã và hay gây gổ. Họ phải đợi 2 tiếng nữa mới có tàu, và vì những thanh niên tỉnh táo của nhóm phải luôn luôn dở hết tài ngoại giao để giữ cho anh em nhà Fontaine khỏi choảng nhau hoặc đánh lộn với những người hoàn toàn không quen ở ga, nên Ashley kéo tất cả về nhà bà cô Pitipas. Cứ tưởng 2 ông đánh nhau ở Virginia như thế đã đủ rồi, Case chua chát nói khi nhìn 2 gã sù lông như 2 con gà chọi giành nhau hôn bà cô Pitty, vừa sờ sợ vừa thích. Nhưng mà không, họ đã say và gây sự đánh lộn từ khi chúng tôi tới Richmond. Hiến binh đã bắt cả 2 cậu, và nếu không nhờ Ashley khéo léo lựa lời, thì họ phải qua mùa Giáng sinh ở trong tù mất. Nhưng Scarlett hầu như không để tai đến những lời nói đó, vì nàng đang ngây ngất với niềm vui lại được có mặt trong cùng một phòng với Ashley. Làm sao, trong 2 năm ấy, nàng có thể thấy những người đàn ông khác là hay ho, là đẹp trai, hoặc hấp dẫn được? Thậm chí, làm sao nàng lại có thể cam chịu nghe họ tán tỉnh, trong khi Ashley còn tồn tại trên đời? Đây, chàng lại đang ở nhà, chỉ cách nàng có chiều rộng của tấm thảm trải phòng khách. Và nàng cố gắng hết sức mình, mới khỏi tan thành những giọt nước mắt sung sướng, mỗi khi nhìn chàng ngồi trên ghế sofa giữa Melly và India, trong khi Honey đứng đằng sau ôm cổ bá vai chàng. Ước gì nàng được quyền ngồi đó bên cạnh chàng, tay khoác tay. Ước gì nàng có thể cứ vài phút lại vỗ vỗ vào tay áo chàng để chắc chắn rằng chàng đang thực sự ở đó, nắm tay chàng và lấy mùi xoa của chàng để lau những giọt nước mắt vui sướng của mình. Vì tất cả những điều đó, Melanie đang làm không chút thẹn thùng. Quá sung sướng quên cả dè dặt, nhút nhát, nàng níu lấy cánh tay chồng không rời và công khai bộc lộ lòng tôn thờ chàng bằng ánh mắt, nụ cười và những dòng lệ. Còn Scarlett thì quá sung sướng, chẳng còn bụng dạ nào mà hậm hực, quá vui mừng, chẳng bụng dạ nào mà ghen. Cuối cùng, Ashley đã trở về. Chốc chốc, nàng lại đưa tay lên má, ở chỗ chàng đã hôn, và thấy rợn lên cái tiếp xúc của môi chàng, và nàng mỉm cười với chàng. Cố nhiên, chàng không hôn nàng trước tiên. Melanie đã gieo mình vào vòng tay chàng, thốt lên những lời đứt quãng, không đầu không cuối, giữ chặt lấy chàng không bao giờ muốn buông ra. Rồi India và Honey đã giật chàng ra khỏi vòng tay của Melanie, và ôm ghì lấy chàng. Sau đó, chàng hôn ông Uy với cái vẻ trang trọng, vừa trìu mến, chứng tỏ sức mạnh bình tĩnh của tình cảm giữa hai cha con. Rồi đến lượt bà cô Pitty, lòi nhòi trên đôi chân nhỏ bé, tớn tác. Cuối cùng, quay sang nàng lúc đó, đang bị tất cả đám quân nhân về phép, vây quanh đòi được hôn. Chàng nói, "Ôi Scarlett, cô em xinh đẹp." Và hôn lên má nàng. Cái hôn đó làm tất cả những gì nàng đang định nói để chào đón chàng vụt bay biến đi đâu mất. Mãi đến vài giờ sau, nàng mới nhớ ra rằng chàng đã không hôn lên môi nàng. Rồi nàng náo nức tự hỏi, không biết nếu gặp nhau một mình, chàng có thế không? Cúi cái thân hình cao lớn xuống xốc nàng kiễng chân lên, ghi lấy nàng hồi lâu, hồi lâu. Và nàng tin rằng chàng ắt sẽ làm thế, bởi vì ý nghĩ đó làm nàng sung sướng. Nàng hãy còn thì giờ cho mọi thứ, cả một tuần cơ mà. Chắc chắn, nàng sẽ có thể tạo cơ hội gặp chàng một mình và nói, "Anh có nhớ những lần chúng mình cưỡi ngựa đi chơi, dọc theo những con đường hẻm chỉ riêng hai đứa mình biết? Anh có nhớ vầng trăng kỳ diệu, cái đêm chúng mình ngồi trên bậc thềm Aptara, và anh đã trích dẫn bài thơ ấy không? Anh có nhớ cái buổi chiều em bị sái chân và anh bế em về nhà trong hoàng hôn chạng vàng?" Ôi, có bao nhiêu điều nàng có thể mào đầu bằng "anh có nhớ không?" Biết bao kỷ niệm thân thiết có thể nhắc chàng nhớ đến những ngày đẹp đẽ khi họ tha thẩn trong hạt như những đứa trẻ vô tư lự. Biết bao điều gợi đến những ngày trước khi Melanie Hamilton bước vào cuộc. Và trong khi nói chuyện, có thể nàng sẽ đọc thấy trong mắt chàng một xúc động nào đó, một cái gì đó khiến nàng ngầm hiểu rằng đằng sau hàng rào tình cảm phu thê phải dành cho Melanie, chàng vẫn yêu nàng, vẫn yêu thiết tha như trong cái ngày chàng bật ra nói sự thật giữa bữa tiệc ngoài trời. Nàng không hề nghĩ đến việc tính chuyện họ sẽ làm gì nếu Ashley nói thẳng ra là chàng yêu nàng. Biết được chàng còn yêu là đủ rồi. Phải, nàng có thể đợi, có thể để cho Melanie hưởng những giờ hạnh phúc của cô ta, ghi chặt cánh tay chàng và khóc cho thỏa đi. Giờ phút của nàng sẽ đến. Nói cho cùng, Một cô nàng như Melanie thì biết gì về tình yêu? Cưng ạ, nom anh rất dưới, như một gã cù bơ cù bất vậy. Melanie nói, khi cơn xúc động của phút đầu gặp lại đã qua. Ai vá quân phục cho anh đấy? Tại sao họ lại dùng một màu xanh lơ nhỉ? Anh thì lại tưởng mình rất bảnh. Ashley vừa nói, vừa ngắm lại bề ngoài của mình. Em thử so sánh anh với những anh chàng rất dưới như tổ địa đằng kia, thì em sẽ đánh giá anh khá hơn. Mose vá cho anh đấy. Và theo anh, nó làm được thế là giỏi lắm rồi. Vì trước chiến tranh, có bao giờ nó biết cái kim sợi chỉ? Về miếng mụn xanh, thì khi ở cái thế phải chọn lựa. Một đằng là quần thùng, một đằng là vá bằng những mảnh quân phục của một tên gian kia bị bắt. Thế cũng coi như khôn đường lựa chọn vậy. Và chuyện nom như một gã cù bơ cù bất, thì đáng ra em phải cảm ơn các ngôi sao chiếu mạnh là chồng em không đi chân đất về nhà. Tuần trước, ủng của anh đã đi đứt, và đáng lẽ anh phải buộc bao tải vào chân để về nhà, nếu bọn anh không có cái may mắn hạ thủ được hai tên thám báo gian kỳ. Ủng của một hai tên đó vừa khít chân anh. Chàng duỗi đôi càng dài, trong đội ủng sứt sẻo cho họ ngắm. Còn đội ủng của tên thám báo thứ hai thì không vừa chân tôi. Case nói, nó còn nhỏ hơn hai số, và chính lúc này đây tôi đang đau chết người. Nhưng dù sao tôi cũng có cái để diện về nhà. Vậy mà con lợn ích kỷ ấy không nhường cho một trong hai anh em tôi. Tony nói, trong khi nó vừa hơn với khổ chân nhỏ nhắn, quý tộc của dòng họ Fontaine chúng tôi. Ông Ty hỏa ngục, tôi lấy làm xấu hổ, phải ra mắt mẹ tôi, với đôi giày sơn tràng này. Trước chiến tranh, ngay cả đối với bọn đầy tớ da đen, mẹ tôi cũng không để đi loại giày này. Đừng lo, Alice nói, mắt liếc về phía đôi ủng của Case. Ta sẽ lột của cậu ấy trên chuyến tàu về nhà. Với mẹ anh thì không ngại, nhưng... Anh muốn nói là anh không muốn để Dimitri Monroe thấy ngón chân của anh thò ra khỏi giày. Này, đấy là ủng của tôi đã xí trước. Tony nói, bắt đầu gườm gườm với anh trai. Và Melanie cuống quýt, sợ có thể xảy ra một cuộc cãi lộn lường danh của hai anh em nhà Fontaine. Ben xen vào giàn hòa. Mấy bữa trước, tôi có một bộ râu dày dặn định khoe cho các cô. Ashley nói, dầu xoa bộ mặt, vẫn còn những vết dao cạo cứ đứt chưa lành hẳn. Tôi dám nói là ngay đến Jeff Stuart hay Nathan Bedford Forrest cũng không thể có bộ râu đẹp hơn. Nhưng khi bọn này đến Richmond, hai tên khốn kiếp này, chỉ anh em nhà Fontaine, quyết định rằng vì chúng đã cạo râu, thì râu tôi cũng không thể tồn tại. Chúng đẻ tôi ra, cạo bừa phứa đến nỗi, thật là lạ đầu tôi cũng không đi đứt cùng với râu. Phải nhờ sự can thiệp của Ivan và Case, bộ râu của tôi mới được cứu thoát. Láo toét, chị Weiss, chị phải cảm ơn tôi mới đúng. Nếu không nhờ tôi, ắt chị sẽ không nhận ra cậu ta, và không để cho cậu ta bước vào trong nhà. Alice nói, chúng tôi làm thế để tỏ lòng biết ơn cậu ta đã xin bọn hiến binh đừng bắt giam chúng tôi. Nếu chị yêu cầu, chúng tôi sẽ gọt nốt bộ ria của cậu ta ngay lập tức. Ồ, không, cảm ơn anh. Melanie vội nói, sợ hãi níu lấy Ashley. Và hai gã thấp bé, ngăm ngăm đen nọ, coi bộ có thể làm bất kỳ hành động bạo ngược nào. Tôi thấy bộ ria ấy rất đẹp. Tình yêu là thế đấy. Anh em nhà Fontaine nói, và trịnh trọng gật đầu với nhau. Khi Ashley ra ngoài trời lạnh để tiễn các bạn lên xe ngựa của bà cô Bitty Zaga, Melanie nắm lấy tay Scarlett. Bộ quân phục của anh ấy thảm hại quá, phải không nhỉ? Liệu cái áo capos của em có phải là một tặng phẩm bất ngờ không? Ôi, giá mà em có đủ vải để may cả quần luôn thế. Cái áo capos dành cho Ashley là một chuyện đau lòng đối với Scarlett. Vì nàng rất thiết tha, muốn rằng chính mình, chứ không phải Melanie, có quà Noel tặng chàng. Vải len xám để may quân phục hiện nay gần như quý hơn hồng ngọc. Bộ Ashley đang mặc là bằng thứ vải thô, quen thuộc dệt bằng khung cửi tay. Ngay cả loại ấy bây giờ cũng không có nhiều. Và nhiều quân nhân hiện phải mặc quân phục của bọn tù binh Yankee, đem nhuộm vỏ quả óc chó thành màu nâu sẫm. Nhưng nhờ một dịp may hiếm có, Melanie đã có được đủ vải để may một chiếc áo capos hơi ngắn. Nhưng dù thế nào, cũng vẫn là một chiếc áo capos. Nàng đã chăm sóc một thân niên Charleston trong bệnh viện. Và khi anh ta chết, đã cắt một món tóc của anh ta, gửi về cho bà mẹ, cùng với mấy thứ lặt vặt trong túi của anh. Kèm theo một bức thư an ủi, kể lại những giờ phút cuối cùng của anh. Trong đó, không hề nhắc đến những đau đớn anh phải chịu đựng trước khi chết. Từ đó, họ thường xuyên viết thư cho nhau, và được biết Melanie có chồng ngoài mặt trận. Bà mẹ kia đã gửi biếu nàng tấm vải len xám cùng với những khuy đồng mà bà đã mua, định may áo cho người con trai đã mất. Đó là một tấm vải đẹp, dày, ấm, và hơi nhờ nhờ bóng. Chắc chắn là hàng vượt rào, và chắc chắn là đắt tiền. Giờ đây, nó đang ở hiệu may, và Melanie đang giục chủ hiệu phải may xong áo vào sáng Noel. Scarlett sẵn sàng đánh đổi bất cứ cái gì để có thể đảm bảo nốt phần còn lại của bộ quân phục. Song rõ ràng là số vải cần thiết cho việc đó không thể kiếm được ở Atlanta. Nàng có một món quà Noel cho Ashley, nhưng nó mờ nhạt, không nghĩa lý gì bên cạnh chiếc áo capos xám tuyệt vời của Melanie. Đó là một cái túi nội trợ nhỏ bằng flannel. Trong đường toàn bộ gói kim quý giá mà Rex mang từ NASA về cho nàng. Ba chiếc mùi xoa vải lanh cũng từ nguồn đó, hai cuộn chỉ và một cái kéo nhỏ. Nhưng nàng muốn tặng chàng một cái gì mang tính cách riêng của mình, một cái gì dành là của vợ tặng chồng. Chẳng hạn như một chiếc áo sơ mi, một đôi găng tay, một cái mũ. À, đúng vậy. Bằng mọi cách, phải kiếm cho ra một cái mũ. Cái mũ bộ binh chóp bẹt của Ashley đang đội trông thật kỳ cục. Xưa nay, Scarlett vẫn ghét loại mũ ấy. Có quan trọng gì việc Stonewall Jackson ưng đội loại này hơn mũ phớt mềm? Điều đó không hề làm cho nó trông oai hơn. Nhưng loại mũ duy nhất có thể kiếm được ở Atlanta là mũ len gai, còn tệ hơn cả loại mũ bộ binh, chỉ đáng để cho khỉ đổi. Nghĩ đến mũ, nàng liền nghĩ đến Red Butler. Anh ta có bao nhiêu là mũ? Nào mũ Panama rộng vành để đội mùa hè, nào mũ cao bằng da hải ly cho những dịp trịnh trọng, nào mũ đi săn, nào mũ phớt màu hạt dẻ, màu đen, màu xanh. Anh ta làm gì mà cần nhiều mũ thế? Trong khi Ashley thân yêu của nàng phải dầm dề trong nước mưa, nhỏ từ chiếc mũ bộ binh xuống cổ áo. Mình sẽ gạ Rest cho mình cái mũ giả mới của anh ta, nàng quyết định. Và mình sẽ thắt một dải băng xám quanh vành, đính phù hiệu của Ashley lên trên. Nom sẽ rất đẹp. Nàng ngừng lại và nghĩ có lẽ muốn được mũ mà không có đôi lời giải thích chắc cũng khó. Dứt khoát, nàng không thể bảo Rex là nàng muốn xin mũ để tặng Ashley. Anh ta sẽ nhướng mày lên với cái vẻ khả ố như mỗi lần nghe thấy nàng nhắc đến tên Ashley. Và rất có thể sẽ từ chối. Được, nàng sẽ bịa ra một câu chuyện tội nghiệp về một thương binh ở bệnh viện đang cần mũ. Rex chả cần biết sự thật làm gì. Suốt buổi chiều hôm ấy, nàng cố tìm cách để được một mình với Ashley. Nhưng Melanie cứ kè kè bên chàng, và India với Honey thì nhằng nhẵng theo chàng khắp nhà, mắt long lanh. Những cặp mắt bành bạch trụi lông mi. Ngay cả ông Johnny, rõ ràng là hãnh diện về con trai, cũng không có cơ hội nào để nói chuyện yên ổn với chàng. Đến bữa ăn tối cũng thế, tất cả thi nhau hỏi chuyện chàng về chiến tranh. Chiến tranh? Ai thiết gì chiến tranh? Theo Scarlett, Ashley cũng chẳng quan tâm gì lắm đến vấn đề này. Chàng nói suốt, cười luôn miệng, và hoàn toàn chủ động dẫn dắt câu chuyện, như nàng chưa từng thấy trước kia. Thế nhưng, dường như chàng chẳng nói mấy tí. Chàng đùa tếu, kể những chuyện vui về bạn bè, về những cách xoay sở tạm thời, giảm nhẹ đi mức bi thảm của cái đói, của những cuộc hành quân dài đằng đẵng trong mưa, và tả tỉ mỉ bộ dạng của tướng Lee khi ông phóng ngựa qua, trên đường rút quân khỏi Gettysburg và hỏi: "Các bạn có phải là lính Georgia không?" "Thế đấy, chúng tôi không thể thiếu những người bang Georgia như các bạn được." Scarlett có cảm giác là chàng nói huyên thuyên để ngăn họ hỏi những câu chàng không muốn trả lời. Khi thấy mắt chàng chấp chới và cụp xuống trước cái nhìn dài bối rối của ông John, nàng cảm thấy hơi hoang mang và băn khoăn về những điều Ashley giấu kín trong lòng. Nhưng cảm giác đó qua mau, vì tâm trí nàng không còn chỗ cho bất kỳ cái gì khác ngoài một hạnh phúc ngời ngời, là một khao khát cháy bỏng muốn được một mình với chàng. Niềm vui chói lói ấy kéo dài cho đến khi mọi người ngồi quanh đống lửa bắt đầu ngáp, và ông Weiss cùng với hai con gái cáo từ về khách sạn. Rồi khi cùng Ashley, Melanie và bà Betty Bass lên cầu thang, đã được bác Peter thắp sáng, nàng bỗng thấy lạnh toát tâm hồn. Cho đến tận cái lúc họ đứng ở hành lang trên gác, Ashley vẫn là của nàng, của riêng nàng. Cho dù cả chiều nay, nàng vẫn chưa nói riêng với chàng được lời nào. Nhưng giờ đây, khi đã chúc nhau ngủ ngon, nàng trông thấy má Melanie bỗng đỏ bừng, và cô ta run lên. Cô ta cắm mắt vào tấm thảm dưới chân, và mặc dầu có vẻ đang xúc động ghê gớm, xem ra, đằng sau cái rụt rè vốn có, cô ta vẫn tràn trề hạnh phúc. Thậm chí khi Ashley mở cửa phòng ngủ, Melanie cũng không ngước mắt lên, mà chỉ bước nhanh vào. Ashley hấp tấp chúc Scarlett ngủ ngon, thậm chí cũng không nhìn vào mắt nàng. Cửa đóng lại đằng sau họ, để lại Scarlett miệng há hốc và đột nhiên rã rời. Ashley không còn là của nàng nữa, chàng là của Melanie. Và chừng nào Melanie còn sống, cô ta có quyền cùng với Ashley vào một căn buồng và đóng cửa lại, tách rời với toàn thế giới. Giờ đây, Ashley lại sắp sửa ra đi, trở về Virginia, trở về với những cuộc hành quân trường kỳ trong mưa tuyết, với những ngày dài hạ trại giữa cánh đồng mênh mông tuyết trắng, với khó khăn gian khổ, và với cái nguy cơ là toàn bộ cái vẻ đẹp của chàng, cái đầu tóc vàng rơm, cái thân hình rong ròng kiêu hãnh, có thể phút chốc bị xóa sạch, như con kiến dưới một gót chân phũ phàng. Tuần lễ nghỉ phép đẹp lung linh như mộng, với những giờ ấm áp hạnh phúc, đã kết thúc. Cái tuần lễ ấy đã qua nhanh như một giấc chiêm bao. Một giấc chiêm bao ngào ngạt mùi cành thông và cây Noel, rực rỡ ánh nến và những đồ trang trí tự làm lấy. Một giấc chiêm bao trong đó, mỗi phút bay đi nhanh như một tiếng tim đập. Một tuần lễ vùn vụt đến đứt hơi. Trong đó, một cái gì đau đớn pha lẫn khoái cảm thôi thúc Scarlett lèn chặt và chất đầy sự kiện vào mỗi phút để nhớ lại khi chàng đã đi rồi. Những sự kiện mà trong những ngày tháng đằng đẵng sắp tới, nàng có thể thủng thẳng nghiền ngẫm lại, chắc ra từng đốm sáng an ủi. Những lúc nhảy múa, hát, cười, tìm mọi cách làm vui cho Ashley, đón trước những ý muốn của chàng, mỉm cười khi chàng mỉm cười, im lặng khi chàng nói, không rời mắt khỏi chàng, sao cho từng đường nét thân hình, từng cái nhướng mày, từng cái nhếch mép đều in sâu, không thể xóa nhòa trong tâm trí. Bởi vì một tuần thì qua rất nhanh, mà chiến tranh thì cứ liên miên, bất tận. Nàng ngồi trên đi văng trong phòng khách nhỏ, món tặng vật tiễn đưa dành cho chàng đặt trong lòng, kiên nhẫn chờ đợi, trong khi chàng tạm biệt Melanie. Cầu trời sao cho chàng xuống thang gác một mình, để nàng được một mình với chàng trong vài phút. Tai nàng căng ra, nghe ngóng những tiếng ở trên gác. Nhưng ngôi nhà im ắng lạ lùng, im ắng đến nỗi nghe tiếng thở của nàng dường như cũng vang to. Trong buồng riêng, bà cô Betty Bass đang úp mặt vào gối khóc, vì Ashley đã chào tạm biệt bà từ nửa giờ trước. Không một tiếng thì thầm, không một tiếng nức nở nào vẳng ra từ sau cánh cửa đóng của phòng ngủ Melanie. Scarlett có cảm giác là chàng đã ở trong phòng đó hàng mấy tiếng đồng hồ, và nàng oán ghét mỗi giây phút chàng nán lại từ biệt vợ, vì thời khắc vụn vụt qua mà thì giờ của chàng lại quá ngắn. Nàng nghĩ đến tất cả những điều nàng đã định nói với chàng trong tuần qua, nhưng không có cơ hội nào để nói ra. Và giờ đây, nàng biết có lẽ mình chẳng bao giờ có dịp nói ra nữa. Một số điều thật là vớ vẩn, đại loại như: Ashley, anh phải cẩn thận nhé. Xin anh chớ có để ướt chân. Đừng có quên lót một tờ báo dưới áo sơ mi để che ngực, nó chắn gió tốt lắm đấy. Nhưng có những điều còn quan trọng hơn nhiều mà nàng muốn nghe chàng nói. Những điều nàng muốn đọc trong mắt chàng, cho dù chàng chẳng nói ra. Biết bao điều cần nói, mà bây giờ chẳng còn thì giờ nữa. Cả đến những phút ít ỏi còn lại phần nàng cũng có thể bị giật đi nốt. Nếu Melanie theo chàng ra cửa, ra tận cọc đậu xe. Tại sao nàng không thể tạo ra cơ hội trong suốt tuần qua? Nhưng Melanie bao giờ cũng kè kè bên trong. Đôi mắt nhìn chàng mơn trớn, tôn thờ. Nhà lúc nào cũng có bạn bè, họ hàng bà con và láng giềng đến thăm. Và từ sáng đến đêm, Ashley không lúc nào được ở một mình. Rồi đến đêm, khi cánh cửa phòng ngủ đóng sập, thì chàng lại một mình với Melanie. Suốt những ngày qua, không một lần nào chàng bộc lộ với Scarlett bằng một ánh nhìn, một lời nói, bất kỳ điều gì khác ngoài tình cảm yêu thương của một người anh trai đối với em gái, hoặc một người bạn trai đối với một người bạn gái gắn bó trọn đời. Nàng không thể để chàng ra đi, có thể là mãi mãi, và không biết chàng có còn yêu mình hay không. Để rồi, dù chàng có hy sinh, nàng vẫn có thể nâng niu đến trọn đời niềm an ủi ấm áp về mối tình thầm kín chàng dành cho nàng. Sau thời gian chờ đợi tưởng chừng dài bằng cả một thiên thu, nàng nghe thấy tiếng ủng của chàng ở phòng ngủ trên gác. Tiếng cửa mở rồi đóng lại. Nàng nghe thấy tiếng bước chân chàng xuống cầu thang. Một mình. Đội ơn Chúa. Chắc hẳn Melanie quá đau đớn với nỗi sầu ly biệt, không đủ sức để rời phòng. Giờ đây, nàng có thể chiếm hữu chàng cho riêng mình trong vài phút quý giá. Chàng chậm rãi xuống thang gác, đinh thúc ngựa lách cách, và bao kiếm khẽ đập vào ủng. Chàng bước vào phòng khách nhỏ, đôi mắt tối sầm. Chàng gượng cười, nhưng mặt chàng trắng bạch và rã rời như bị mất máu vì một vết thương bên trong. Nàng đứng dậy, thầm nghĩ với niềm kiêu hãnh của kẻ sở hữu rằng chàng quả là người lính đẹp nhất trên đời. Đường bác Peter cắm cúi đánh bóng, bao súng, bao kiếm, đinh thúc ngựa và thắt lưng của chàng đều lấp lánh. Chiếc áo capos mới của chàng không vừa lắm vì người thợ may làm vội, có một số đường may sạch sẽ. Hàng len mới bóng của chiếc áo capos xám tương phản một cách đáng buồn với cái quần thô sờn vá víu và đôi ủng xuất sẹo. Nhưng nếu chàng có mặc áo giáp bằng bạc, thì Scarlett cũng chẳng thấy lẫm liệt hơn người hiệp sĩ đứng trước mặt nàng. Ashley, đột nhiên nàng van vỉ. Em có thể đưa anh ra tàu được không? Xin đừng, cha tôi và các em gái tôi sẽ ở đó. Và lại, dù sao đi nữa, tôi cũng muốn giữ hình ảnh Scarlett nói lời tạm biệt với tôi ở đây hơn là rét run ngoài nhà ga. Quá nhiều kỷ niệm rồi. Lập tức, nàng bỏ ý định ấy. Nếu India Honey, vốn rất không ưa nàng, sẽ có mặt vào giờ phút tiễn đưa, thì nàng đừng hòng nói riêng với chàng một lời nào. Vậy thì em không đi nữa. Xem này, Ashley, em có một món quà tặng anh. Giờ đây, đã đến lúc trao tặng vật cho chàng. Scarlett bỗng hơi rụt rè. Nàng dở cái gói ra. Đó là một chiếc khăn thắt lưng dài màu vàng bằng lụa Trung Quốc dài, có diềm tua. Mấy tháng trước, Red Butler có mang đến cho nàng một chiếc khăn san từ La Havana, thêu chim và hoa bằng chỉ đỏ, chỉ xanh sặc sỡ. Trong tuần qua, nàng đã kiên trì tháo hết những nghìn thêu và cắt mảnh lụa vuông đó, khâu thành chiếc khăn thắt lưng dài. Đẹp quá Scarlett! Scarlett tự làm lấy đấy à? Thế thì tôi lại càng thấy quý. Quang thử hộ tôi xem. Scarlett thân yêu, các cậu ấy sẽ ghen tái mặt khi thấy tôi hùng dũng trong chiếc áo capos và thắt lưng mới. Nàng quấn chiếc khăn quanh thân chàng, bên trên thắt lưng, và âu yếm buộc hai đầu thành một nút yêu đương. Một kiểu nơ thắt chéo hình số 8. Ừ, Melanie đã có thể cho chàng chiếc áo capos mới. Nhưng chiếc khăn thắt lưng này thì lại là tặng vật của nàng. Phần thưởng của riêng nàng thầm kín trao cho chàng để chàng mang ra chiến trận. Một cái gì để khiến chàng nhớ đến nàng mỗi khi chàng nhìn nó? Nàng đứng lùi lại, hãnh diện ngắm chàng. Lòng thầm nghĩ ngay đến James Stewart với chiếc lông đà điểu và chiếc khăn thắt lưng trưng diện của ông cũng không oách bằng chàng kỵ sĩ của nàng. Đẹp thật! Chàng nhắc lại, tay mân mê giải viền tua. Nhưng tôi biết chắc là Scarlett đã phải cắt một chiếc áo dài hoặc một miếng khăn san để may thành cái này. Đáng ra Scarlett không nên làm thế. Thời buổi này, những thứ đẹp khó kiếm lắm. Ôi, Ashley, em sẵn... Nàng định nói, em sẵn sàng cắt đôi tim em cho anh mang một nửa nếu anh muốn. Nhưng lại chữa thành, em sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì anh. Thật không? Chàng hỏi, mặt bỗng u ám đi phần nào. Vậy thì có một điều Scarlett có thể giúp tôi. Một điều sẽ làm tâm trí tôi dịu nhẹ hơn trong khi tôi đi xa. Điều gì vậy? Nàng vui vẻ hỏi, sẵn sàng hứa mọi phép thần kỳ. Scarlett có vui lòng trông nom Melanie giúp tôi không? Trông nom Melanie? Tim nàng xe lại, thất vọng chua chát. Thì ra, đó là yêu cầu cuối cùng của chàng đối với nàng. Trong khi nàng khao khát được hứa hẹn một cái gì đẹp đẽ, một cái gì hùng vĩ. Và cơn giận bùng lên. Giây phút này là giây phút của nàng với Ashley, của riêng nàng thôi. Vậy mà, mặc dù Melanie vắng mặt, cái bóng mờ nhạt của cô ta vẫn len lỏi giữa hai người. Làm sao chàng lại có thể nhắc đến tên cô ta vào cái phút chàng và nàng chia tay nhau? Làm sao chàng lại có thể yêu cầu nàng một điều như thế? Chàng không nhận thấy vẻ mặt thất vọng trên mặt nàng. Giống như ngày xưa, cái nhìn của chàng lướt qua nàng, hướng vào một cái gì khác bên kia nàng, mà không hề thấy nàng. Phải, hãy trông nom săn sóc Melanie hộ. Cô ấy mỏng manh lắm mà không tự biết. Cô ấy sẽ hao mòn đi vì việc khâu vá và phục vụ thương binh. Và cô ấy thật dịu dàng, thật nhút nhát. Ngoài cô Petey Bass, bác Henry và Scarlett ra, Melanie không còn người bà con gần gũi nào trên đời, trừ gia đình Bars ở Macon, mà họ chỉ là bà con xa thôi. Cô Petey Bass thì... Scarlett biết đấy, cô có khác nào một đứa con nít. Và bác Henry thì già. Melanie rất yêu Scarlett, không phải vì Scarlett là vợ của Charles, mà còn vì... Ồ, vì Scarlett là Scarlett, và cô ấy yêu Scarlett như chị ruột. Scarlett à, khi tôi nghĩ đến những gì có thể xảy đến với Melanie nếu tôi chết, và cô ấy không biết trông cậy vào ai, thì đó là ác mộng đối với tôi. Scarlett có hứa giúp tôi không? Thậm chí, nàng không nghe thấy lời yêu cầu cuối cùng của chàng, vì đang quá hoảng sợ với câu nói gở. Nếu tôi chết. Ngày ngày, nàng vẫn đọc những danh sách thương vong. Cổ họng xe lại, biết rằng mọi thứ trên đời sẽ chấm dứt đối với nàng nếu chàng có mệnh hệ nào. Nhưng bao giờ tâm tư của nàng cũng có một linh cảm rằng, cho dù quân đội liên bang có bị tiêu diệt, Ashley vẫn không bị đụng đến. Thế mà bây giờ chàng lại thốt ra câu nói dễ sợ ấy. Toàn thân nàng sởn gai ốc, và nàng chìm ngập trong một nỗi sợ đượm màu mê tín mà nàng không thể dẹp đi bằng lý trí. Dòng máu Ireland ở nàng còn đủ mạnh để khiến nàng tin vào khả năng dự cảm tương lai, nhất là liên quan đến điềm báo chết chóc. Và trong đôi mắt to màu xám của chàng, nàng đọc thấy một nỗi buồn sâu sắc mà nàng chỉ có thể diễn giải như là một nỗi buồn của một người đã cảm thấy bàn tay lạnh giá của thần chết đặt trên vai, đã nghe thấy tiếng rền rĩ của bà tiên Banshee. Theo truyền thuyết dân gian Ireland, tiếng rền rĩ của bà tiên Banshee bao giờ cũng báo trước một cái chết sắp tới. Anh không được nói thế, thậm chí anh không được nghĩ thế. Nói đến cái chết là rất gờ. Ôi, anh cầu nguyện đi, nhanh lên. Để Scarlett sẽ cầu nguyện cho tôi và thắp một vài ngọn nến luôn thể. Chàng nói và mỉm cười khi nhận thấy vẻ hoảng hốt cuống quýt trong giọng nàng. Quá bàng hoàng với hình ảnh Ashley nằm chết trong lớp tuyết của Virginia xa xôi mà tâm trí nàng mường tượng ra, Scarlett không đủ sức trả lời. Chàng tiếp tục nói, và giọng chàng đượm một nỗi buồn. Một sự cam chịu khiến nỗi lo sợ của nàng càng tăng lên, đến mức xóa sạch mọi tàn dư của giận dữ và thất vọng. Tôi yêu cầu Scarlett giúp, là vì lý do này, Scarlett ạ. Tôi không thể biết điều gì sẽ xảy ra đến với tôi, hoặc với bất kỳ ai trong chúng ta. Nhưng đến khi kết thúc, ngay cả nếu tôi còn sống, tôi cũng sẽ ở xa đây, quá xa để có thể trông nom Melanie. Kết thúc ư? Ừ, kết thúc chiến tranh, và kết thúc tất cả, tận thế. Nhưng Ashley, lẽ nào anh lại có thể nghĩ rằng bọn Yankee sẽ đánh bại chúng ta? Suốt tuần qua, anh đã nói về sức mạnh của tướng Lee. Suốt tuần qua, tôi đã nói dối, như tất cả bọn quân nhân đều làm thế khi về phép. Tại sao tôi phải làm cho Melanie và cô Bitty sợ khi chưa cần thiết? Phải, Scarlett ạ, tôi nghĩ là bọn Yankee đang nắm chúng ta ở trong tay. Gettysburg là bước đầu cho sự suy vong. Điều đó, mọi người ở hậu phương chưa biết đâu. Mọi người không thể hình dung tình cảnh của bọn tôi như thế nào. Nhưng... Scarlett ạ, lính của tôi nhiều người phải đi chân đất, mà tuyết ở Virginia thì rất dài. Khi tôi trông thấy những đôi chân tội nghiệp của họ cống cứng, quấn băng rẻ và bao tải cũ, trông thấy những vệt máu chúng để lại trên tuyết, trong khi tôi có cả một đôi ủng, thì phải, tôi cảm thấy mình nên vứt ủng đi và cùng đi chân không với họ. Ôi Ashley, đừng vứt, hãy hứa với em như thế đi. Khi tôi thấy những điều như thế, rồi lại nhìn về phía bọn Yankee, thì tôi thấy mọi sự thôi thế là hết. Scarlett ạ, bọn Yankee đang mua hàng nghìn lính ở châu Âu. Phần lớn tù binh chúng tôi bắt được gần đây, thậm chí không biết nói tiếng Anh. Đó là người Đức, Ba Lan, những tên rồ Ireland nói tiếng Center. Còn về phía chúng ta, mỗi người mất đi là không thể thay thế được. Dài hỏng là không có giải khác nữa. Chúng ta đến bước đường cùng rồi, Scarlett ạ. Và chúng ta không thể đánh bại toàn thế giới. Nàng điên dại nghĩ thầm. Mặc cho liên bang tan thành tro bụi, mặc cho thế giới tiêu vong, nhưng anh không được chết. Em không thể sống được nếu anh chết. Tôi hy vọng Scarlett sẽ không nhắc lại những điều tôi vừa nói. Tôi không muốn làm những người khác phải lo sợ. Và chăng, Scarlett thân yêu, nếu tôi không phải giải thích lý do tại sao tôi nhờ Scarlett trông nom Melanie hộ, thì hẳn tôi cũng chẳng nói những điều ấy làm gì để cho Scarlett lo sợ. Melanie mỏng manh, yếu đuối, còn Scarlett thì đầy sức mạnh. Sẽ là một an ủi cho tôi khi được biết hai người vẫn ở bên nhau nếu có chuyện gì xảy ra đến với tôi. Scarlett hứa với tôi chứ? Ồ, vâng. Scarlett kêu lên vì lúc ấy hình ảnh cái chết kề bên chàng khiến nàng sẵn sàng hứa bất cứ cái gì. Ashley, em không thể để anh ra đi. em không đủ can đảm. Scarlett phải can đảm. Chàng động viên với thay đổi tinh tế trong giọng nói, vang hơn, trầm sâu hơn, và lời chữ tuôn nhanh như bị hối thúc bởi một đòi hỏi bức bách của nội tâm. Scarlett phải can đảm, vì nếu không, làm sao tôi có thể đứng vững nổi? Mắt nàng dõi nhanh vào mặt chàng, sung sướng. Nàng tự hỏi không biết, có phải chàng định nói rằng từ biệt nàng, lòng chàng cũng tan nát, chẳng kém gì nàng. Mặt chàng cũng rã rời, như lúc xuống gác sau khi chia tay với Melanie. Nhưng nàng không thể đọc thấy gì trong mắt chàng. Chàng cúi xuống, đưa hai tay ôm lấy mặt Scarlett, và đặt một cái hôn nhẹ nhàng lên trán nàng. Scarlett, Scarlett thật hoàn hảo. Vừa mạnh mẽ, vừa tốt bụng, không chỉ đẹp ở dung nhan kiều diễm. Scarlett thân yêu à, mà ở toàn bộ con người, thể xác, trí óc và tâm hồn. Ôi, Ashley! Nàng thì thầm, tràn trề hạnh phúc, sướng run người vì những lời nói của chàng, vì hơi ấm bàn tay chàng đặt trên mặt. Chưa có ai ngoài anh... Tôi muốn nghĩ rằng, có lẽ tôi hiểu Scarlett hơn phần lớn những người khác, rằng tôi có thể nhìn thấy nhiều điều đẹp đẽ ẩn sâu trong tâm hồn Scarlett, mà những người khác quá thờ ơ và quá vội vàng không nhận ra. Chàng ngừng nói, buông tay khỏi mặt nàng, nhưng mắt vẫn dán vào mắt nàng. Nàng chờ một lát, nín thở mong chàng nói tiếp, kiễng chân lên để nghe chàng nói ba tiếng thần kỳ. Nhưng những tiếng đó không đến. Nàng cuồng khấu, phóng mắt sục sạo mặt chàng, môi run lên vì thấy là chàng đã dứt lời. Lần vỡ mộng thứ hai này vượt quá sức chịu đựng của con tim nàng. Nàng khẽ ối một tiếng thật là trẻ con và ngồi xuống, mắt cay xè lệ. Rồi nàng nghe thấy một âm thanh não nề trên lối xe chạy. Ngoài cửa sổ, cái âm thanh khiến lòng nàng nhói buốt, nhớ ra rằng đã đến lúc Ashley lên đường. Một linh hồn tội lỗi, nghe tiếng suối tuyền đài róc rách, hẳn cũng chẳng thể não ruột hơn. Bác Peter, mình quấn một tấm mền, đang đánh xe ra để đưa Ashley ra ga. Ashley nói, tạm biệt, rất khẽ. Nhấc khỏi bàn chiếc mũ phớt rộng vành, nàng đã gạ được của Red Butler, và bước ra tiền sảnh mở tối. Tay đặt trên quả đấm cửa, chàng quay lại nhìn nàng. Một cái nhìn dài, tuyệt vọng, như thể chàng muốn mang theo mọi chi tiết của mặt nàng, và dáng hình nàng. Qua hàng nước mắt nhòe nhòe, nàng lờ mờ thấy mặt chàng, và cổ họng đau thắt lại. Nàng biết là chàng đã ra đi, đi khỏi sự săn sóc của nàng, khỏi nơi tổ ấm an toàn này, ra khỏi đời nàng, có lẽ là mãi mãi, mà không nói những lời nàng hết lòng khao khát được nghe. Thời gian vụt đi như cánh chim, và bây giờ đã là quá muộn. Nàng lật đật chạy qua phòng khách nhỏ, lao ra tiền sảnh, và nắm lấy hai đầu chiếc khăn thắt lưng của chàng. Hôn em đi. Nàng thì thào. Hôn từ biệt em đi nào. Chàng nhẹ nhàng quàng tay ôm nàng, và cúi đầu xuống mặt nàng. Môi chàng vừa chạm vào môi nàng. Hai cánh tay nàng đã ghi chặt cổ chàng đến nghẹn thở. Trong một thoáng, chàng đã kéo nàng vào sát người chàng. Rồi cảm thấy đột nhiên, chàng căng hết cơ bắp, cố đẩy nàng ra. Chàng nhanh nhẹn để rơi mũ xuống sàn, và đưa tay lên gỡ vòng tay của nàng ra khỏi cổ. Không, Scarlett, không nên. Chàng nói giọng nhỏ nhẹ, bóp mạnh hai cổ tay bắt chéo của nàng. Em yêu anh. Nàng nghẹn ngào. Từ trước tới nay, em vẫn luôn yêu anh. Em chưa bao giờ yêu ai khác. Em lấy Charlie chỉ là để làm anh đau đớn. Ôi, Ashley, em yêu anh đến mức sẵn sàng đi bộ suốt chặng đường từ đây đến Virginia để được gần anh. Và em sẽ nấu ăn cho anh, đánh bóng ủng cho anh, chăm sóc ngựa cho anh. Ashley, hãy nói là anh yêu em đi. Chừng ấy là đã đủ cho em đến trọn đời. Chàng đột ngột cúi xuống nhặt mũ và nàng thoáng thấy mặt chàng. Đó là bộ mặt khổ sở nhất nàng từng thấy. Một bộ mặt mất hết vẻ xa lánh, mà chỉ còn in rõ mồn một tình yêu của chàng đối với nàng, cùng niềm vui được nàng yêu. Đồng thời in rõ cả cuộc vật lộn giữa những tình cảm đó, với nỗi xấu hổ và tuyệt vọng. Tạm biệt. Chàng nói giọng khàn đi. Cửa lách cách mở, và một luồng gió ào vào nhà, lay động những tấm rèm. Scarlett rùng mình, nhìn chàng men theo lối đi, chạy tới chỗ đậu xe. Bao kiếm lấp lánh trong nắng nhạt mùa đông, diềm tua của chiếc khăn thắt lưng phất phới vui tươi. Các bạn thân mến, dòng đọc Mạnh Tuấn vừa gửi đến quý thính giả phần thứ 18 tiểu thuyết Cuốn Theo Chiều Gió của nhà văn người Mỹ Margaret Mitchell. Các bạn vui lòng nhấn nút đăng ký để đón nghe các phần tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.